Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, thăm dò. Bắt sống, hai người đều ẩn thân ở trong rừng cây, Dã Cẩu duy trì toàn phương vị đề phòng, mà Từ Đại Hữu thì chờ đợi dành cho Dã Cẩu chí mạng một kích. Thời gian từ từ trôi qua. Hai người không có một người biểu hiện ra không kiên nhẫn. Đều sắc mặt bình tĩnh chờ đợi. Nửa giờ sau, Từ Đại Hữu rốt cục từ từ động, vây quanh Dã Cẩu tầm mắt góc chết. Từ Đại Hữu rơi xuống đất không tiếng động tới gần Dã Cẩu. Bất quá vài giây đồng hồ, liền rút ngắn một nửa cự ly. Dã Cẩu cảm thấy nguy hiểm tới gần. Song khi hắn ngửi được khí tức, cẩn thận quan sát thời điểm, cũng không có phát hiện, đồng thời loại kia khí tức lần nữa biến mất. Lần này, chó hoang cái trán rốt cục bắt đầu chậm rãi rớm mồ hôi. Hắn từng đánh chết cao hơn hắn một cấp sát thủ, liền được ở mấy năm trước. Hắn vừa mới thăng cấp làm cấp A sát thủ thời điểm. Tiếp một cái nhiệm vụ, mà hắn nhiệm vụ mục tiêu. Lại tìm tới một tên lưới đen S cấp sát thủ bảo hộ. Tại ám sát nhiệm vụ mục tiêu thời điểm, bị tên này S cấp sát thủ phát hiện, đồng thời còn bị đối phương truy sát. Mà lúc đó, hắn chính là bằng vào bản thân đối khí tức nguy hiểm khứu giác, giết ngược tên này S cấp sát thủ, sau đó chạy về nhiệm vụ mục tiêu vị trí địa phương, một lần nữa đánh giết đối phương, hoàn thành nhiệm vụ, cho nên, trước đó khi hắn cảm giác được khí tức nguy hiểm thời điểm, hắn cũng không có đuổi tới sợ hãi, quyết đoán rời đi còn cảnh huyền, đem người dẫn tới trong rừng cây, liền là chuẩn bị lần nữa phản sát đối thủ. Nhưng mà, đoạn đường này tới, từ ban đầu tiến vào rừng cây lúc lòng tin tràn đầy, đến hiện tại, Dã Cẩu trong lòng thế mà bắt đầu có chút lo lắng khẩn trương. Đây là trước đó đối mặt tên kia S cấp sát thủ đều không có qua cảm giác. 3 phút về sau, Từ Đại Hữu cự ly Dã Cẩu chỉ có bất quá 5 mét khoảng cách, nhưng là Dã Cẩu lại vẫn không có phát hiện. Mà 5 mét đối với bây giờ Từ Đại Hữu tới nói chỉ bất quá là trong nháy mắt sự tình. Chậm rãi đứng dậy, hơi khom người trên mặt đất, siêu, chân phải dùng sức đạp địa, Từ Đại Hữu trong nháy mắt khởi động, hướng Dã Cẩu phóng đi, mà cũng liền tại Từ Đại Hữu chạy đồng thời, Dã Cẩu rốt cục phát hiện nguy hiểm đến phương hướng, họng súng lập tức thay đổi, nhưng là đã không kịp, bành, Dã Cẩu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Một bóng người cùng hắn đụng đến cùng một chỗ, đồng thời một cỗ đại lực đánh tới, Dã Cẩu trực tiếp bị đụng bay ra ngoài 1-2 mét. Đùng rơi vào trên mặt đất, lúc đầu gấp giữ ở trong tay vũ khí, cũng rơi xuống bên cạnh trong bụi cỏ. Rơi xuống đất Dã Cẩu không có đi nhặt súng ngắn, mà là một cái xoay người lăn đến bên cạnh. Đồng thời từ hông bên cạnh lấy ra một cái ám hắc sắc chùy thủ cầm ở trong tay. Nhìn về phía đối diện đứng Từ Đại Hữu. Khi thấy Từ Đại Hữu diện mục về sau, Dã Cẩu ánh mắt lấp lóe. Người này hắn nhận biết, đã từng cùng một chỗ làm qua một lần đoàn đội loại nhiệm vụ. Mà đối phương cấp bậc nếu như hắn không có nhớ lầm, hiện tại còn là ở cấp B mà thôi. Đại Lộc, sao không nhận biết ta? Đại Lộc là Từ Đại Hữu danh hiệu, chính hắn lấy được, không có ý nghĩa đặc biệt. Dã Cẩu đương nhiên nhận biết, hai người giống như lão bằng hữu hàn huyên, nhưng là hai người vũ khí trong tay lại đều không có bỏ xuống, đều tại đề phòng đối phương. Bất quá, một cái trong tay là súng, một cái khác trong tay là chùy thủ. Phảng phất Dã Cẩu có chút ăn thiệt thòi. Kỳ thật bằng không thì, lúc này song phương cự ly bất quá 2-3 mét. Dùng chùy thủ, chưa chắc liền vô dụng súng nhanh. Ngươi ở nơi này làm cái gì? Nếu như không có đoán sai, ngươi còn tại cấp B à? Vâng, ta là cấp B, Lần thứ nhất nhiệm vụ chính là ta nhận, từ đại hữu hồi đáp. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Ngươi không làm, cũng không muốn để cho ta hoàn thành. Chó hoang ánh mắt bên trong vẻ lo lắng chợt lóe lên. Không, ta là muốn ngăn cản ngươi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không phải là không muốn ngươi hoàn thành, mà là muốn bắt sống, hoặc là giết ngươi. Từ đại hữu sắc mặt bình thản nói. Bằng ngươi? Vâng, liền ta, có thể hỏi một chút vì cái gì sao? Bởi vì ta bây giờ là lão bản người. Ông chủ, ngươi có lão bản, liền là ngươi nhiệm vụ mục tiêu. Ha ha, không nghĩ tới, đại lộc thế mà cũng có thể bị người thuần phục. Ông chủ không phải ngươi có thể ngẫm lại tồn tại, mà ta sở dĩ hiện tại lưu ngươi một mạng, còn không có giết ngươi. Chỉ là muốn nhìn một chút ngươi có hay không đáng giá ông chủ lưu lại năng lực. Nếu có, như vậy ta sẽ bắt sống ngươi. Ngươi không có nói đùa. Hắn chỉ là một cái Politcha. Ông chủ không phải thông thường Politcha. Ngươi dạng này, trong tay ta đều không phải đối thủ. Càng gì huống lão bản, ngươi căn bản không gần được hắn thân. Vậy liền thử xem, thử xem. Hai chữ vừa mới rơi xuống, giã cẩu dao găm trong tay liền vèo một cái bay ra ngoài, mục tiêu trực chỉ từ đại hữu mặt. Quay đầu đi, bước chân khẽ động, từ đại hữu nhẹ nhõm né qua đánh bất ngờ một đao, súng ngắn cắm trở về bao súng, sau đó bá một cái biến mất ở nguyên chỗ, tránh thoát giã cẩu tiếp theo mà đến một cái tảo đường thối. Bành ba. Hai người ở trong rừng luồn lên nhảy xuống đánh đến cùng một chỗ. Chó hoang tiến công, bị từ đại hữu nhẹ nhõm hóa giải. Mà từ đại hữu cho giã cẩu một quyền, lại thường thường có thể làm cho giã cẩu lui ra phía sau 3 đến 4 bước. Hai người càng đánh, giã cẩu càng kinh hãi. Trước đó hắn và đại lộc là tỉ thí qua. Nhưng mà lúc đó, quyền của hai người chân công phu bất quá 8 lạng nửa cân, mà lại bởi vì kinh nghiệm vấn đề, từ đại hữu còn hơi có không bằng, nhưng là bất quá chừng 1 năm thời gian không gặp, bây giờ từ đại hữu cũng đã có thể toàn diện áp chế mình. Đúng vậy, là toàn diện áp chế, giã cẩu có thể cảm giác được, từ đại hữu đang thử thăm dò bản thân, căn bản không dùng toàn lực, cơ hồ đều chính đang ngăn cản công kích. Nhưng mà từ đại hữu ngẫu nhiên nhìn như lơ đãng đánh ra một quyền, đập nện ở trên người, lại có thể để hắn sinh ra một loại không thể kháng cự cảm giác. Sau 10 mấy chiêu, từ đại hữu cảm thấy không sai biệt lắm, thế là né người sang một bên, ánh mắt ngưng tụ, lúc này, hắn cũng đã quyết định nghiêm túc, đồng thời mau chóng kết thúc chiến đấu. Nhìn thấy từ đại hữu biến hóa, giã cẩu ý thức được không tốt, tranh thủ thời gian muốn cùng từ đại hữu kéo ra cự ly, tổ chức lần nữa tiến công, nhưng là từ đại hữu lại không có khả năng cho hắn cơ hội này. Tay phải duỗi ra, xoát cầm ra vừa mới giã cẩu công kích thất bại về sau, muốn thu hồi nắm đấm. Sau đó đệ nhất, giã cẩu thân thể không tự chủ được đi theo di động, hướng từ đại hữu tới gần. Bành, theo sát lấy, từ đại hữu thân thể trước, một cái cùng loại thiếp sơn kháo đuổi, vai phải đánh trúng chó hoang trước ngực, đem hắn đánh bay ra ngoài, sau đó rơi vào xa 5-6 mét ra ngoài trên mặt đất. Ba, rơi xuống đất giã cẩu, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, ngực càng là đau rát, khí đều thở không đến. Cùng lúc đó, toàn thân càng là biến bất lực, dãy rủa đều dãy rủa không được. Đạp bạp đạp, tại đem giã cẩu đánh bay sau khi rời khỏi đây, từ đại hữu chậm rãi qua đi, đem giã cẩu vừa mới rơi xuống súng ngắn, chủy thì của thu trở về, sau đó mới từng bước một tới gần nằm trên mặt đất. Giống như chó chết giã cẩu, thế nào, cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Từ đại hữu trên mặt tràn đầy trêu tức. Hô hô, ngươi làm sao liền được cái này mạnh mẽ rồi? Giá Cẩu tràn ngập sự không cam lòng hỏi, bởi vì ông chủ, rất nhanh, người cũng có cơ hội trở thành ta dạng người này. Ta, ba, Giá Cẩu vừa mới nói một chữ, liền bị Từ Đại Hữu đánh cho hôn mê, mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.